Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn đạo môn 1. Cuối cùng Tô Cẩm đi đến cửa chính của Hiệp hội Đạo Môn. Ánh mắt cô hờ hững nhìn tấm bảng hiệu treo trên đó. Chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Ai mà có thể ngờ được rằng cửa chính của Hiệp hội Đạo Môn cũng có vấn đề đây. Lúc cô đang định ra tay thì Tam Thanh quán chủ chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta sợ hãi nói. Chờ một chút, Tô quán chủ chờ một chút. Tam Thanh quán chủ thầm may mắn. Cũng may mà mình chạy tới đây. Phất Trần đạo nhân muốn ở một mình yên tĩnh một lúc nên bảo ông ta tới đây xem tình hình. Ông ta vội vàng nói. Tô quán chủ, để tôi lấy bảng hiệu xuống đã. Bằng không một khi Tô quán chủ ra tay, sợ là bảng hiệu của Hiệp hội Đạo Môn cũng bị phá hủy. Tấm bảng hiệu này đã có lịch sử gần trăm năm. Tô Cẩm liếc ông ta, thản nhiên nói, vậy ông lấy nó xuống đi. Tam Thanh quán chủ không suy nghĩ nhiều, vội vàng tháo tấm bảng xuống. Ông ta sợ Tô quán chủ ra tay làm ảnh hưởng đến bảng hiệu nên cố tình lùi xa thêm mấy bước. Tô Cẩm vừa ra tay, liền gây ra động tĩnh không nhỏ. Sau đó, cũng giống như ở hai phương vị trước đó, đem toàn bộ oán khí liên quan đến bên trong hộp gỗ tiêu diệt sạch sẽ. Thấy thế, Tam Thanh quán chủ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Nhưng mà, ông ta còn chưa kịp bước tới thì đã nghe thấy một tiếng rắc. Đồng thời, tấm bảng hiệu to lớn mà ông ta đang ôm trong tay cũng rơi bịch xuống đất. Tam Thanh quán chủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn nửa tấm bảng còn lại trong ngực. Chỉ thấy chữ đạo ở trên tấm bảng kia cũng bị vỡ ra. Chữ đạo bị vỡ ra thành hai mảnh. Vết nứt kia nhìn mà giật mình. Ông ta cúi đầu nhìn tấm bảng, vẻ mặt hốt hoảng. Tô Cẩm chậm rãi đi về phía Tam Thanh quán chủ. Cô nói khẽ, tấm bảng hiệu này, chú định không thể giữ lại. Bởi vì, đạo của tất cả mọi người trong Hiệp hội Đạo Môn đã sớm mất đi rồi. Tam Thanh quán chủ dường như ý thức được những lời của Tô Cẩm là có ý gì. Ông ta thở dài một tiếng, từ từ ngồi xổm xuống ghép hai mảnh vỡ của tấm bảng hiệu lại với nhau. Ánh mắt kia tràn ngập bi thương vô hạn. Cùng lúc đó, Phất Trần đạo nhân dường như cảm ứng được cái gì. Ông ta vội vã chạy về phía cửa chính. Ông ta vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, lại nhìn thấy tấm bảng bị vỡ ra. Phất Trần đạo nhân nhìn thấy chữ đạo bị vỡ, bịch một tiếng quỳ xuống. Toàn thân trong phút chốc dường như già đi rất nhiều. Qua hồi lâu, ông ta nhẹ giọng nói, chữ đạo vỡ ra, chẳng lẽ đây chính là lời cảnh cáo của ông trời sao? Tam Thanh quán chủ muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt chạm tới tấm bảng hiệu liền ngậm miệng lại. Ai, ngay cả trời cao cũng nhìn không được. Lúc Phất Trần đạo nhân lâm vào bi thương, Sở Lâm cùng Tiết đạo trưởng cùng với những người khác cũng đều theo thanh âm chạy tới. Hai người bọn họ đã thu được 10 triệu vào tay. Mặc dù quá trình có hơi phiền phức, nhưng những người này không ai dám đắc tội Tô Cẩm. Bởi vì bọn họ đánh không lại, không muốn bị đánh thì phải trả tiền cho đàng hoàng, mà ai cũng không muốn bị mang tiếng là đánh cược thua không trả tiền. Dù sao ai cũng muốn giữ thể diện. Bọn họ vừa đến cửa chính, liền thấy một đống lộn xộn. Lối vào Hiệp hội Đạo Môn rộng rãi hoành tráng, mà giờ khắc này chỉ còn lại một đống ngổn ngang. Trừ cái đó ra, bọn họ còn nhìn thấy Phất Trần đạo nhân đang quỳ gối trước tấm bảng hiệu. Bi thương vô hạn, trong khoảnh khắc, toàn bộ đám người này đều lao tới. Đến khi bọn họ nhìn thấy tấm bảng hiệu bị đứt gãy, trong lòng bọn họ lửa giận bừng lên. Một bụng lửa giận, phảng phất xê, ân tìm được chỗ để trút giận. Bọn họ nổi giận đùng đùng nhìn Tô Cẩm. Tô quán chủ, cho dù là cô đến giúp đỡ, nhưng cô cũng không thể hủy tấm bảng hiệu của Hiệp hội Đạo Môn chúng tôi như thế chứ. Tấm bảng này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Tấm bảng này đã có lịch sử gần 100 năm rồi. Sao cô có thể hủy nó được? Cách Trương.